Chương 614, thoát thai hoàn cốt. Hạ Nhược Phi ở linh đồ không gian nguyên sơ cảnh bên trong sững sờ mười mấy ngày. Trước mặt 7, 8 ngày hắn đều ở đây chôn đầu học tập số lượng cao điển tịch, những này điển tịch nội dung toàn bộ đều đã in vào đầu óc của hắn bên trong, vì lẽ đó tốc độ học tập là tương đương mau. Hắn đói bụng liền gặm chút bánh mì, khát liền trực tiếp uống linh đầm nước, cảm giác bị nhốt ngay ở trên ghế nằm mị một lúc. Trên thực tế Hạ Nhược Phi tiến nhập luyện khí 4 tầng cảnh giới sau, mặc dù là mấy ngày không ăn cơm không ngủ cũng căn bản không có vấn đề gì, càng nhiều hơn vẫn là lấy trước dưỡng thành sinh vật chung gây ra. Hạ Nhược Phi còn chuyên môn hiểu rõ có quan hệ tinh thần lực nội dung. Nguyên lai người tu luyện hệ thống bên trong, cũng có chuyên tu tinh thần lực cảnh giới đẳng cấp chia làm linh động, linh quý, linh diễn, linh hư, mỗi cái cảnh giới cũng chia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Phân biệt đối ứng hoàng giai, huyền giai, địa cấp, thiên giai võ giả cùng với luyện khí kỳ 1 đến 10 tầng tu sĩ. Hạ Nhược Phi từ khi chiếm được linh đồ không gian phía sau, lực lượng tinh thần vẫn khi chiếm được rèn luyện, đặc biệt là bắt đầu định kỳ dùng dựng linh thang sau, lực lượng tinh thần càng la tăng nhanh như gió. Hắn dựa theo điển tịch tiêu chuẩn đối với chiếu một cái, thình lình phát hiện tinh thần lực của mình cảnh giới đã đến linh quý hậu kỳ. Cũng chính là tương đương với luyện khí 6 tầng tu sĩ hoặc là huyền giai hậu kỳ võ giả. Nay đã vượt qua hắn tu chân thể hệ 2 cái cảnh giới. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng rõ ràng biết được, tinh thần lực của mình vẹn vẹn chỉ là lượng tích lũy, ứng dụng phương diện còn tương đối phong khoáng dù sao trước đây không có thành hệ thống đã học, đều là mình lục lọi. Như vậy cũng tốt so với một đứa bé chiếm được một cái uy lực to lớn xung phong súng, nhưng ngay cả bảo hiểm đều đánh không mở. Cái này xung phong súng ở đứa nhỏ trong tay cùng thiêu hỏa côn cũng không khác nhau gì cả. Cũng may hiện tại đã có nhiều như vậy điển tịch, bên trong có quan hệ tinh thần lực bộ phận cũng không có thiếu, Hạ Nhược Phi cái này đoạn bản đã bị bổ túc. Hắn ở đây mấy ngày trong đó, cũng coi như là thành hệ thống hiểu rõ lực lượng tinh thần hệ thống, đồng thời còn thuận tiện học tập mấy cái lực lượng tinh thần ứng dụng kỹ xảo nhỏ, chủ yếu đều là cùng thôi miên có liên quan. Chính như Hạ Thanh từng nói, những này kỹ xảo nhỏ khảo nghiệm là đối với tinh thần lực năng lực khống chế, Hạ Nhược Phi trước đây chỉ là không biết nói phương pháp mà thôi, bây giờ tìm được chính xác con đường, học tập cũng là tương đối nhanh. Cuối cùng cái kia mấy ngày, Hạ Nhược Phi chủ yếu chính là đang luyện tập người kia chữ ngọc phù giải tỏa phù văn. Nắm giữ một ít lực lượng tinh thần vận dụng kỹ xảo phía sau, Hạ Nhược Phi đang luyện tập thời điểm hiệu suất cũng so với di vãng cao rất nhiều, độ thuần thục không ngừng tăng cao. Bây giờ hắn sử dụng lực lượng tinh thần xây dựng phù văn kia tỷ lệ thành công đã cao vô cùng, 10 lần bên trong có tối đa 1-2 lần sẽ ra hiện tỷ vết nhỏ. Liên Hạ Nhược Phi để Hạ Thanh đưa hắn bảo tồn tại không gian trong mười mấy khối ngọc liêu cầm tới, hắn bắt đầu thử nghiệm ở trên ngọc thạch mặt khắc họa phù văn. Đưa cho Đường Hạo Nhiên lễ ra mắt tự nhiên còn cần hơi thêm điều khắc, Hạ Nhược Phi trực tiếp lấy ra chủy thủ quân dụng, ở quán chú chân khí phía sau. Chủy thủ giống như là biến thân chém sắt như chém bùn bảo đao giống như, cắt gọt điêu khắc chất ngọc liền giống như là cắt đậu phụ ung dung. Hạ Nhược Phi ngưng tụ toàn bộ tâm thần, khối này hắn chuyên môn lựa ra phẩm chất tốt nhất phỉ thúy chất ngọc tại hắn trong tay ngọc nhỏ nhen bay tán loạn, không lâu sau một mảnh diệp tử hình dáng ngọc bài liền xuất hiện ở trong tay hắn. Hạ Nhược Phi phục dụng nhiều như vậy linh tâm hoa cánh hoa, thêm vào lại tu luyện đại đạo quyết, tinh thần lực cấp độ càng la đạt tới linh quý hậu kỳ. Vì lẽ đó tuy rằng là lần đầu tiên động thủ điêu khắc ngọc thạch, thế nhưng hiệu quả lại hết sức không sai. Mảnh này diệp tử hình dạng xem ra tự nhiên mà thành, xanh biếc ngọc đi hệ vở trông rất sống động, tràn đầy tự nhiên ý nhị, thậm chí làm cho người ta một loại ảo giác, thật giống đây chính là một mảnh thật sự lá cây giống như. Diệp tử tạo hình cũng là tham khảo linh tâm cây diệp tử, bản thân liền tựa hồ ẩn chứa thiên địa chí lý ở tại bên trong, để tâm thần của người ta đều sẽ bị hơi hấp dẫn. Nay chỉ là Hạ Nhược Phi lần thứ nhất điêu khắc ngọc thạch, thế nhưng tác phẩm nhưng tương đối kinh diễm. Nếu như lấy ra đi, cho dù là một ít nổi danh ngọc thạch chế tác đại sư tác phẩm, theo chân nó một bút sợ rằng cũng phải thua chị kém em. Dù sao có thể ở ngọc thạch tác phẩm bên trong hòa vào ý cảnh cũng không có nhiều người, mặc dù là có, cảnh giới cũng so với Hạ Nhược Phi chênh lệch rất nhiều. Cùng cái kia chút chỉ phải kỳ hình không được kỳ thần cái gọi là đại sư tác phẩm so với. Hạ Nhược Phi chế luyện mảnh này ngọc đi hệ tờ cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Điều khác ngọc tốt đi hệ tờ phía sau, Hạ Nhược Phi liền đem nó đặt ở một bên. dù sao chế tác mảnh này ngọc đì hệ tờ cũng là hao phí không ít tâm tư thần, Hạ Nhược Phi ở không chắc chắn dưới tình huống chắc chắn sẽ không trực tiếp ở trên mặt điều khác. Chất ngọc còn có mười mấy mảnh, Hạ Nhược Phi tự nhiên là trước phải luyện tập một chút. Hạ Nhược Phi thuận tay cầm lên một khối ngọc liêu. Sau đó hắn hít vào một hơi thật dài, ngón tay ở chất ngọc bề ngoài thật nhanh hư hoa lên. Từ bề ngoài nhìn chất ngọc cũng không có một chút biến hóa nào, thế nhưng Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần đã sắp nhanh địa xuyên vào chất ngọc bên trong, sau đó dựa theo phù văn hình thức lưu lại một nói tin ngọn. Cùng lúc đó, Hạ Nhược Phi chân khí cũng thuận theo tiến nhập chất ngọc, dọc theo lực lượng tinh thần lưu lại tin ngọn ở chất ngọc bên trong lưu lại một từng cái mắt thường căn bản không nhìn ra nho be dấu vết. Đây chính là phù văn bên trong quy tích. Nay loại sử dụng lực lượng tinh thần dẫn đường, chân khí khắc họa quán chú biện pháp, cũng là Hạ Nhược Phi đang học điển tịch phía sau mới nắm giữ. Nếu như không có trong điển tịch tri thức, cho dù là Hạ Nhược Phi đưa cái này phù văn luyện tập đến thuộc lầu, muốn ở chất ngọc bên trong lưu lại dấu vết cũng là thiên nan và nan. Hạ Nhược Phi nhanh chóng hư vạch ngón tay đột nhiên ngừng lại, sau đó trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Lúc này khối ngọc liêu kia bề ngoài đã lộ ra một tia vết rạn nứt. Nay loại khắc họa phù văn phương pháp tuy rằng hiệu quả rõ ràng, nhưng khống chế lại độ khó cũng là tăng lên gấp bội, dù sao xây dựng phù văn vốn là hết sức phức tạp quá trình, mà ở quá trình này bên trong Hạ Nhược Phi ngoại trừ khống chế lực lượng tinh thần, còn muốn khống chế chân khí. Tuy rằng chân khí chỉ cần dọc theo lực lượng tinh thần lưu lại tin ngọn tiến hành khắc họa, có thể là chân khí mạnh yếu đều hơi có bất đồng, khả năng thì sẽ đưa đến thất bại. Vừa nãy chính là Hạ Nhược Phi không có khống chế xong cường độ chân khí, dẫn đến chất ngọc không thể chịu đựng mà ở bề ngoài xuất hiện vết rạn nứt. Nếu như ở bội số lớn kính phóng đại hạ quan sát, là có thể phát hiện chất ngọc bên trong cũng có thật nhiều nho be vết rách, những này vết rách từ từ kéo dài đến bề ngoài. Khối ngọc liêu này trên căn bản chính là phế bỏ. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không nhục chí, chính mình chỉ là lần đầu tiên thử nghiệm biện pháp như thế, một lần thành công cái kia là vận khí tốt, thất bại mới là bình thường. Hạ Nhược Phi hơi chút nghỉ ngơi, liền cầm lên khối thứ hai chất ngọc tiến hành khắc họa. Thời gian một chút trôi qua, ở Hạ Nhược Phi bên người, xuất hiện vết rạn nứt chất ngọc cũng đạt tới 6, 3 y khối. Nhưng là đồng thời, hắn mặt khác một bên cũng thả 3 khối khắc họa thành công chất ngọc. Hơn nữa này 3 khối đều tập trung ở phía sau mấy lần. Nói cách khác, Hạ Nhược Phi khắc họa cái này hộ thân ngọc phù tỷ lệ thành công đã tiến bộ rất nhiều. Thêm vào trong tay khối này, Hạ Nhược Phi còn có 4 khối ngọc liêu có thể cung cấp luyện tập. Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ cầm trong tay khối này cũng khắc họa xong rồi. Vẫn là thành công. Liền, Hạ Nhược Phi không tính lại sử dụng còn dư lại 3 khối ngọc liêu vạn nhất ở ngọc đì hệ tờ trên có khắc vẽ bùa văn thất bại, còn có thể có 3 khối dự bị nguyên liệu. Hắn nghỉ ngơi một hồi lâu, đem tinh thần lực cùng thân thể trạng thái đều điều chỉnh tốt phía sau, mượn quá cái kia mảnh điều khắc tốt ngọc đì hệ tờ bắt đầu khắc họa phù văn. Hạ Nhược Phi là làm xong thất bại chuẩn bị, dù sao trước hắn khắc họa tỷ lệ thành công cũng là 55. Bất quá có chút ngoài dự liệu của hắn là, lần này khắc họa nhưng tương đối thuận lợi, có lẽ là ngọc đỉ hệ tờ chất liệu ở tất cả chất ngọc trong đó tốt nhất duyên cớ, cũng có thể là Hạ Nhược Phi đem trạng thái điều chỉnh được tô tờ hơn, nói chung từ đầu tới đuôi 10 điểm thông thuận, rất dễ dàng liền hoàn thành phù văn khắc họa. Hạ Nhược Phi đem một tia chân khí rót vào đến trong phù văn mặt, sau đó xuyên vào lực lượng tinh thần kiểm tra rồi một phen, phát hiện toàn bộ phù văn không có bất kỳ tì vết, chân khí ở bên trong chậm rãi lưu chuyển, tương đối thông thuận dung thông. Đi qua 7, ta mở trời nhồi cho vị tan thư cờ giáo dục, Hạ Nhược Phi bây giờ cũng không phải trước cái kia tu thật tay mơ. Hắn biết rõ, mảnh này nho nhỏ ngọc đì hệ tờ xem ra mặc dù chỉ là tương đối quý trọng phỉ thúy chế phẩm, nhưng đeo giả một khi gặp phải thời điểm nguy hiểm, lại có thể bùng nổ ra to lớn phòng hộ năng lượng. Không nói khoa trương chút nào, mặc dù là đạn công kích, mảnh này hộ thân ngọc phù cũng có thể chống đối mấy lần. Nói đến đây quả thực là cái mạng thứ hai. A Hạ Nhược Phi tìm căn dây buộc tóc màu hồng đem ngọc đì hệ vào mặc, sau đó cất đi. Còn có bô nở mảnh khắc họa thành công ngọc bài, tuy rằng chất liệu trên so với ngọc đì hệ tờ hơi kém một chút, cũng không thể nói là cái gì vẻ ngoài, nhưng phòng hộ công hiệu nhưng là trên lệch không bao nhiêu. Hạ Nhược Phi tuy rằng đã đạt đến luyện khí 4 tầng, thế nhưng hắn cũng không biết mình thân thể phòng hộ năng lực mạnh bao nhiêu, dù sao biên soạn tu thật điển tịch người cũng dự đoán không tới hậu thế sẽ ra hiện uy lực to lớn vũ khí nóng, chắc chắn sẽ không có phương diện này miêu tả. Vì lẽ đó căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Hạ Nhược Phi cũng sắp bên trong một mảnh ngọc bài treo ở trên người mình, tuy rằng bây giờ có thể thương tổn được người của hắn cơ hồ không có, thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lo trước khỏi họa đều là tốt đẹp. Cho tới còn dư lại 3 khối ngọc bài, Hạ Nhược Phi tạm thời liền lưu tại không gian bên trong. Hiện tại hắn có năng lực khắc họa hộ thân ngọc phù, tự nhiên cũng sẽ nghĩ cho thân nhân bằng hữu chuẩn bị một ít, giống Lăng Thanh Tuyết, Lâm Sảo, Hổ Tử mẫu thân đám người, khẳng định cũng là muốn đưa. Bất quá Hạ Nhược Phi chuẩn bị đi tìm kiếm một ít phẩm chất tốt hơn chất ngọc, sau đó tỉ mỉ điêu khắc phía sau, lại khắc họa phù văn. Này 3 khối vẻ ngoài không tốt lắm ngọc bài, tiểu xem như đồ dự bị được rồi. Hạ Nhược Phi vừa xử lý xong lễ ra mắt sự tình, Hạ Thanh liền đi tới nguyên sơ cảnh, cung kính mà nói nói, chủ nhân, hiện ở bên ngoài thời gian đã là sớm hơn 7 giờ tả hữu, ngài nên trở về ngoại giới đi tới. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, được rồi, hắn đưa tay ra mời vương người, cảm giác trong nguyên sơ cảnh này mười mấy ngày hãy cùng nằm mơ giống như. Từ ngoại giới thời gian tới nói, hắn là 9 giờ tối nhiều một chút tiến vào không gian, tổng cộng trôi qua vẫn chưa tới 10 tiếng, thế nhưng Hạ Nhược Phi cũng đã xảy ra thoát thai hoán cốt một loại biến hóa. Hạ Nhược Phi cũng không có lập tức ly khai, mà là đi tới linh bờ đầm nhận một chậu nước rửa mặt, sau đó lấy ra dao cạo râu chỉnh sửa một chút cá nhân dung nhan, thậm chí còn dùng quân chủy hơi hơi tu sửa một hồi tóc. Dù sao hắn tại không gian bên trong vượt qua mười mấy ngày, nếu như liền như vậy đi ra ngoài, rất khó giải thích chính mình một buổi tối thời gian tóc liền thật dài nhiều như vậy, hơn nữa râu ria xồm xàm. Đối với sở hữu khả năng tiết lộ không gian bí mật chi tiết nhỏ, Hạ Nhược Phi đều là vô cùng cẩn thận. Xử lý tốt vấn đề cá nhân sau, Hạ Nhược Phi lúc này mới hơi suy nghĩ rời đi không gian, đem linh đồ bức tranh thu cẩn thận. Hắn tối hôm qua còn chưa kịp rửa ráy, lại tại không gian bên trong sững sờ mười mấy ngày, trên người đều nhanh thiu, vì lẽ đó một sau khi đi ra cũng là không kịp chờ đợi vọt vào phòng tắm thông thông khoái khoái vọt vào tắm. Đổi một thân sạch sẽ thoải mái quần áo, Hạ Nhược Phi giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, vừa vặn sớm hơn 7 giờ nửa tả hữu. Liền hắn mở cửa phòng, lững thững đi ra ngoài.